Hệ thống liên minh, chương 197, đề nghị, góc truyện audio.com. Trong lúc Uyển Như xảy ra chuyện thì ở tại lâu đài Moritzburg. Tại bên trong phòng mình, Nguyễn Tuấn Long ngồi trên giường bộ dạng sầu não không thôi. Mang theo một vẻ buồn bực, hắn lẩm bẩm, mẹ nó, cứ tưởng cửu chuyển chân long quyết dễ tu luyện, thế éo nào lại còn khó hơn hai công pháp kia, nhất chuyển còn dễ tu chứ nhị chuyển. Thật CMN chứ, chẳng biết đâu mà lần nhất chuyển luyện thể, Nguyễn Tuấn Long có thể dễ dàng tu luyện thành công. Thế nhưng, nhị chuyển luyện khí thì đến giờ hắn vẫn không biết tu luyện kiểu L gì khí ở đây là khí thế. Chuyển thứ hai của nhị chuyển luyện thế chính là tu luyện khí thế. Đối với một long tộc, đặc biệt là long tộc chí tôn, chúa rồng thì phải có một khí thế bá đạo tuyệt luân. Duy ngã độc tôn, khắp thiên hạ không sợ một ai muốn tu luyện được loại khí thế này. Nguyễn Tuấn Long phải có được tính cách cũng phải tà đạo. Làm việc không kiêng dè gì, thích thì làm không phải sợ bố con thằng nào, đi đôi với nó chính là hành động của hắn cũng phải tương tự. Đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào dù mạnh hay yếu cũng không bao giờ sợ hãi, Nguyễn Tuấn Long làm được và làm vô cùng tốt. Thế nhưng, đến giờ hắn chỉ thấy một điều, nhị chuyển vẫn dậm chân tại chỗ kệ đi, hôm nay không đột phá thì tương lai sẽ đột phá, ta không tin mình lại không thể tu luyện thành công, nhị chuyển lắc đầu. Nguyễn Tuấn Long dẹp qua ý định này sang một bên, tâm niệm khẽ động, lập tức, Gen với Jin liền xuất hiện trước mặt hắn, chỉ là lúc này hình tượng của hai người khiến Nguyễn Tuấn Long ngơ ngác. Mắt mở thật lớn lúc này, Gen và Jin quần áo toán loạn. Những nơi trọng yếu hầu như đều lộ hết ra ngoài. Gen lúc này nằm đè lên người Jin, một tay đặt lên ngực cô, một tay để xuống nơi mà ai cũng biết. Khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng. Mê Ly tràn đầy vẻ gợi tình chết lặng. Không chỉ Nguyễn Tuấn Long giật mình nói không lên lời mà Gen cùng Jin cũng toàn thân cứng ngắc. Hóa thân tượng đá, chỉ có đầu là quay lại phía sau. Dùng đôi mắt mở thật lớn nhìn chủ nhân mình a. À mấy giây sau, hai tiếng hét chấn động thương khung từ phòng Nguyễn Tuấn Long vang lên. May mắn là căn phòng này cách ly cực kỳ chắc chắn. Nếu không nghe được tiếng hét này, những người trong nhà sẽ lập tức chạy lên A-H-0-0 được nhìn. Oni-chan, không phải như anh nghĩ đâu, Gen vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình. Âm thanh Lý Nhí tràn đầy vẻ xấu hổ, trong lòng khóc không ra nước mắt. Xong, lại để Oni-chan nhìn thấy cảnh này, Oni-chan sẽ nghĩ ta là dâm nữ mất. Đính chính, chủ nhân đừng tin những gì mắt thấy tai nghe, tất cả đều là giả dối. Ta không phải cùng với Jin làm chuyện như ngài đang nghĩ đâu, trên khuôn mặt bình tĩnh của Jin cũng hiếm khi được đỏ lên. Mang theo một vẻ sốt sắng, cô vội vàng giải thích, cũng như Gen. Cô rất sợ chủ nhân mình hiểu nhầm, mặc dù quả thật là cô cùng với chị mình làm chuyện đó. Nhưng đây là do hai người cảm thấy hiếu kỳ sau khi xem bộ phim sex giữa Nguyễn Tuấn Long và Thanh Mị nên làm theo A-H, thấy hai người kẻ sướng người họa. Thề thốt phủ nhận chuyện vừa rồi không phải như hắn nghĩ. Nguyễn Tuấn Long không khỏi trầm mặc rất lâu sau. Hắn mới thở dài nói một câu, ta hiểu mà nghe vậy. Gen và Jin trong mắt hiện lên một vẻ mừng rỡ, trong lòng cũng thở phào một hơi. Xem ra chủ nhân, Oni-chan, thật sự rất hiểu chúng ta. Thế nhưng, câu nói tiếp theo thì lại trực tiếp khiến hai người từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Chỉ thấy, Nguyễn Tuấn Long đi tới vỗ vai hai người, nghiêm túc nói, các em đã sống với nhau 10.000 năm thì nảy sinh tình cảm vượt trên tình cảm ruột thịt là bình thường. Ta hoàn toàn thông cảm với các em, vì thế, lần sau nếu làm chuyện đó thì cứ làm trước mặt ta. Ta hoàn toàn không để ý đâu, bộ dạng cảm thông hoàn toàn đưa hai người nói thành hai con bé Yuri cùng loạn luôn. Đã thế thái độ còn cực kỳ chính trực khi nói hai người cứ ở trước mặt hắn mà làm. Quả thật vô sỉ vô cùng. Gen, Jin, Oni-chan, chủ nhân, Gen và Jin gằn lên một tiếng, dùng một ánh mắt hình viên đạn. Tràn đầy sát khí nhìn Nguyễn Tuấn Long, trên người tỏa ra hắc khí vô cùng khủng bố bao trùm căn phòng lần này thì đến lượt Nguyễn Tuấn Long dùng mình. CMN, hắc hóa, không thể nào, Đây là chuyện khoa huyễn chứ có phải đồng nhân anime đâu mà có hiện tượng này, tuy rằng trong lòng cực kỳ nghi hoặc nhưng thời gian nguy cấp khiến hắn trực tiếp bỏ qua, vội vàng đánh trống lảng. Gen, Jin, lần này anh gọi hai em ra là có một chuyện quan trọng muốn hỏi. Các em có thể xác định được những món vũ khí của liên minh chứ? Quả thật đây là mục đích thật sự của Long khi gọi Gen với Jin ra ngoài. Hiện tại, hắn cũng đang rảnh rỗi. Cũng có thể bắt đầu việc thu thập các món vũ khí rồi thấy Nguyễn Tuấn Long bộ dạng nghiêm túc. Hoàn toàn không có thái độ cợt nhả. Gen và Jin nhìn nhau. Trên người hắc khí cũng biến mất Oni-chan. Bọn em có thể định vị được vị trí của các món vũ khí đó. Tuy vậy, em kiến nghị anh hãy tới thế giới Runeterra mà tìm kiếm ý em là sao? Nghe vậy, Nguyễn Tuấn Long không khỏi gãi đầu. Bộ dạng khó hiểu câu hỏi. Chủ nhân có biết những món vũ khí trong trò chơi là từ đâu ra không? Jin tiếp lời Gen, cũng không trả lời Nguyễn Tuấn Long mà lại hỏi hắn một câu thấy chủ nhân mình lắc đầu. Cô liền giải thích trả lời. Toàn bộ những món vũ khí trong liên minh đều là do ngài Jillian phục chế từ những món thần khí từ thời cổ xưa của thế giới Runeterra. Nói đơn giản thì các món vũ khí trong trò chơi đều là hàng nhái của những thành thần khí, vậy ý của các em chính là để anh đi tới thế giới Runeterra. Đi tìm bản gốc của những món trang bị trong liên minh có phải không? Nghe tới đây, Nguyễn Tuấn Long liền hiểu ý định của Gen và Jin đúng vậy. Bản gốc của những món trang bị này có sức mạnh vô cùng khủng bố. Thả ở thế giới này cũng đều là cửu giai vũ khí. Ví dụ như trượng trường sinh mà Oni-chan đang sở hữu ấy. Một khi tìm được bản gốc của trượng trường sinh thì tăng phúc mà trượng trường sinh mang lại sẽ lớn hơn hàng nhái mà chủ nhân đang sở hữu. Gen gật đầu, sau đó giải thích tiếp. Nghe xong, Nguyễn Tuấn Long không khỏi rơi vào trầm tư. Mặc dù đề nghị của Gen và Jin cực kỳ hấp dẫn thế nhưng Nguyễn Tuấn Long cũng biết việc này khó khăn như thế nào. Dù sao, ngay cả đến Jillian cũng không thể tìm thấy chúng mà phải đi phục chế thì cũng hiểu độ ẩn giấu của các trang bị này cao đến thế nào rồi. Tuy vậy, dù thế nào thì Nguyễn Tuấn Long cũng có ý định tiến tới thế giới Runeterra, thế nên sau một hồi suy tính, hắn vẫn quyết định nghe theo đề nghị của Gen với Jin, cứ quyết định vậy đi. Tiến tới thế giới Runeterra, ta sẽ đi tìm kiếm các món trang bị gốc. Thời gian ở thế giới Runeterra có tỷ lệ là 100:1, có nghĩa là ở thế giới Runeterra 100 ngày thì ở đây mới có một ngày mà thôi. Hiện tại, kẻ thù của Nguyễn Tuấn Long đã không còn, vụ án lỗ đen cũng không phải nhanh như vậy có manh mối. Mà việc học thì hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Suy nghĩ một chút, Nguyễn Tuấn Long vẫn quyết định hiện tại tiến vào thế giới Runeterra, cầm lên điện thoại. Nguyễn Tuấn Long liền gọi điện cho Mẫn Thanh Thảo xin nghỉ học. Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa hắn và Mẫn Thanh Thảo trở nên tốt hơn. Ít nhất là sau giờ học, hai người trở thành bạn bè. Nghe Nguyễn Tuấn Long muốn xin nghỉ một tuần học, Mẫn Thanh Thảo đầu tiên sững sờ nhưng vẫn sảng khoái gật đầu. Cô biết Nguyễn Tuấn Long chính là phong thần phong vân bảng thần vị số 2. Người được coi là mạnh nhất nhì học viên. Một người như vậy, dù không đến trường buổi nào thì cũng không khiến giáo viên bất mãn cúp máy. Nguyễn Tuấn Long trầm tư một lúc sau đó lại gọi điện cho Bùi Thiên. Hỏi ông ta về kế hoạch ngày phán xét, và để Nguyễn Tuấn Long vui mừng chính là kế hoạch ngày phán xét sẽ chính thức khởi động vào tháng sau. Đây quả thật là trời tạo điều kiện cho hắn tiến vào thế giới Runeterra. Nhờ Bùi Thiên quan tâm tới Mẫn Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Long liền cúp máy rồi đi ra khỏi phòng, tiến tới phòng của Lạc Tuyết. Hắn sẽ rời nhà khoảng một tuần, cũng nên thông báo cho cô một tiếng. Thâm Nguyên vực thảm nằm ở tận cùng của Tổ quốc. Là một vực thảm dài 300 cây số. Sâu không thấy đáy, từ vực thẳm, vô cùng vô tận hắc khí ngày cũng như đêm không ngừng bay lên không. Thâm Nguyên vực thẳm là một nơi kinh khủng đối với người dân bản địa. Bọn họ cho rằng nơi này là cánh cổng đi thông với địa ngục. Phía dưới đáy vực tồn tại vô số những sinh vật khủng bố. Vì thế, Từ khi Thâm Nguyên Vực Thàm tồn tại tới giờ, chưa từng có ai dám bén mảng lại gần bọn họ, không biết rằng phía dưới Thâm Nguyên Vực Thàm không phải là cánh cổng địa ngục, cũng không tồn tại sinh vật khủng bố. Nếu có, chỉ là một khối kiến trúc đồ sộ, tinh tế, rộng lớn. Nếu như những thế lực lớn của thế giới mà nhìn khối kiến trúc này đều sẽ biết nơi này là gì. Một trong bốn tổ của Thiên Ma Sát Lục, sát tổ phía ngoài cổng vào sát tổ, một cô gái với thân hình hao gầy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô tràn đầy một vẻ trắng bệch cùng mệt mỏi. Ánh mắt trở nên mơ hồ thế nhưng cô vẫn cắn răng không cho mình ngã xuống. Cô quỳ đó, ánh mắt mang theo vẻ kiên định nhìn về phía trước hô lớn mong sát quân thu ta làm đồ đệ. Nếu không, dù có phải chết ở đây ta quyết không rời đi cô gái. Tại sao cô lại quyết tâm tiến vào sát tổ? Cô có biết đây là một con đường có đi mà không có về không? Từ bên trong, một âm thanh âm trầm mang theo một tiếng thở dài vang vọng khắp không gian. Nghe thế, Vương Oanh cũng biết hậu quả khi mình tiến vào sát tổ là như thế nào. Thế nhưng, nghĩ tới mối thù của mình, cô hai mắt lóe lên một sự kiên định. Cô dập đầu, âm thanh cương quyết vô cùng, ta biết điều đó nhưng ta chấp nhận mọi rủi ro. Mong sát quân thành toàn thấy Vương Oanh bộ dạng chấp nhất như vậy. Sát quân chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Rất lâu sau, hắn mới thở dài ngao ngán. Bộ dạng bất đắc dĩ vô cùng, thôi được rồi. Tiến vào đi, chỉ mong cô có thể sống sót. Nói xong, cánh cửa tiến vào sát tổ mở ra. Vương Oanh khuôn mặt trở nên cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Trong mắt lóe lên sát cơ mãnh liệt. Nguyễn Tuấn Long, ngươi chờ đó, mối thù giết mẹ, ta thề không bỏ qua. Nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam Mên Cực Bá. Nhiều gái theo, cách chương.